Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 895, Điệu hổ ly sơn. Rút củi dưới đáy nồi, Lục Tiên Phong bị ta cho thu thập sau, biểu hiện đặc biệt phục tùng, cũng không biết có phải hay không chuyên giả vờ, dùng cái này để chúng ta buông lòng cảnh giác, bất quá có lão chơi gái cái này vết xe đổ sau. Lần này ta không dám để cho Lục Tiên Phong rời đi ta nửa bước. Từ đầu đến cuối tại ta khả khống phạm vi bên trong. Sương mù pháp trận bên trong. Không riêng cầm giữ như vậy một đầu đắc đạo hải giao. Có khác hung mãnh động vật biển vô số. Bất quá những này trong biển hung thú cùng hải giao so sánh. Liền tỏ ra nhỏ yếu đi rất nhiều. Mặc dù hung mãnh. Thực sự không dám tới gần chúng ta nửa phần. Này sương mù pháp trận bên trong còn có thật nhiều nguy hiểm chỗ. Bất quá những này chúng ta cũng không lo lắng. Có cái này Lục Tiên Phong tại. Mỗi lần đều có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát khỏi đi. Cho nên, trên con đường này, coi như Thượng Thái Bình. Ước chừng ngày định lượng thời điểm. Chung quanh sương trắng đột nhiên mờ nhạt rất nhiều. Trong mơ hồ, chúng ta tại phía trước thấy được một cái đảo nhỏ cánh xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ba vị gia, sớm chiều vừa mới thối lui, đảo nhỏ đã hiển lộ ra, rất nhanh liền sẽ mở ra từng cái thông đạo thông gió. Ba vị gia dự định làm sao đi vào? Kia Lục Tiên Phong xem chúng ta nói, ta cười hắc hắc, cũng không để ý tới Lục Tiên Phong lời nói. Mà là quay đầu nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, hỏi, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Sớm chuẩn bị xong, làm gì, chúng ta hiện tại thay đổi. Tiết Tiểu Thất theo trong ba lô lấy ra mấy bộ y phục. Cho ta cùng hòa thượng phá giới một người một bộ. Những này quần áo màu đen đều là ta làm Tiết Tiểu Thất theo những cái kia Lục Tiên Phong mang đến. Thủ hạ trên người lột bỏ đến. Vì có thể trà trộn vào lỗ đông phân đà, chỉ có thể ra hạ thách này. Tại manh manh khống chế đầu kia hải giao trên người, ba người chúng ta người tất cả đều đổi lại những này áo đen. Hơn nữa còn phân biệt dùng hắc sa che lại mặt mũi. Cũng chỉ có một đôi mắt hiển lộ ra, chờ chúng ta đổi lại trang phục sau. Sau đó làm manh manh lại mang theo chúng ta một đoạn đường. Mắt thấy cách hải đảo còn có hai ba trong biển thời điểm. Ta liền làm nhập thân vào hải giao trên người manh manh một lần nữa trở về. Trở lại chúng ta mai phục Lục Tiên Phong chỗ kia chỗ. Còn lại một đoạn đường. Cách hòn đảo nhỏ kia cách cũng không coi là xa xôi. Chúng ta trực tiếp dùng cả tay chân. Một đường bơi đến hòn đảo nhỏ kia bên trên. Chờ đến hòn đảo nhỏ kia phía trên sau. Chúng ta mới phát hiện, nơi này diện tích vẫn còn lớn, chừng mấy cây m2, so sánh hòn đảo nhỏ này phía dưới hẳn là càng thêm bao la một ít. Mà lỗ đông phân đà hang ổ liền tại hòn đảo nhỏ này phía dưới. Hòn đảo nhỏ kia phía dưới đã bị đào rỗng, có một mảnh lớn chỗ, có thể giấu ở mấy trăm thậm chí hơn nghìn người. Tại hòn đảo nhỏ này bên trên thân thể còn có một ít màu xanh lá thực vật. Lớn lên sinh cơ bừng bừng, đại thể nhìn lướt qua sau, đột nhiên từ nhỏ đảo một khối đen xì đá ngầm phương hướng phát ra một tiếng vang trầm nặng. Dọa chúng ta nhảy một cái, thủy triều xuống, hiện tại là mở cống thông gió thời gian. Lục Tiên Phong nói, một lát nữa đợi những người kia mở cửa sau, người liền theo chúng ta cùng nhau hô to. Nói Ngô Cửu Âm mang theo tổ điều tra đặc biệt đại đội nhân mã đã tiến đánh đến lỗ đông phân đà. Sương mù pháp trận bên trong, đem lỗ đông phân đà một nhóm nhân mã kiềm chế đến kia sương mù pháp trận bên trong. Còn lại ngươi cũng không cần quản. Ta cùng Lục Tiên Phong nói, Lục Tiên Phong cho tới bây giờ mới biết được kế hoạch của ta. Lập tức có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Sau đó liền biểu hiện có chút trợn mắt há hốc mồm. Kế hoạch của ta rất đơn giản. Đó chính là cho bọn họ tới một cái kế điệu hổ ly sơn. nói Ngô Cửu Âm dẫn dắt số lớn nhân mã đi vào lỗ Đông Phân Đà, muốn phá hủy nơi ở của bọn hắn. Cứ như vậy, lỗ Đông Phân Đà thế tất yếu phái ra đại lượng tinh nhuệ nhân mã đi tới kia sương mù pháp trận bên trong tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng mà chỗ kia ta đã làm manh manh chờ đợi bọn hắn, một khi bọn họ số lớn nhân mã chạy tới, manh manh mượn nhờ kia hải giao thân thể cao lớn cùng lỗ Đông Phân Đà tinh nhuệ nhân mã chu toàn, nếu như thực sự không địch lại lời nói, manh manh còn có thể chui vào bên trong biển sâu cùng những cái kia lỗ Đông Phân Đà người đánh du kích chiến. Tóm lại có thể kiềm chế lại bọn họ liền tốt, kém cỏi nhất tình huống liền manh manh trực tiếp từ bỏ khống chế kia hải giao ý thức, chính mình thoát thân tới đến đây tìm ta. Mà chân chính Ngô Cửu Âm đã tiềm nhập nơi ở của bọn hắn, rút củi dưới đáy nồi quấy hắn một cái long trời lở đất. Như là tình huống như vậy, ta nghĩ Tống Hy kia tiểu tử chắc chắn sẽ không ra mặt, mà là lựa chọn lưu tại tổng đà. Nếu như xem tình huống không ổn, hắn sẽ còn thừa cơ thoát đi mở nơi này. Lần trước lỗ Trung Phân Đà bị diệt thời điểm, Tống Hy liền làm như vậy. Âm hiểm như thế tiểu nhân sẽ chỉ lựa chọn co đầu rút cổ bỏ chạy, nhất là nghe nói ta đến rồi, vậy khẳng định dọa không được. Nghe xong kế hoạch của ta sau, Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới nhau nhau gật đầu, cảm thấy cái này mưu kế rất tốt. Liền kia Lục Tiên Phong cũng vừa chắp tay nói, Cửu gia, gần nhất trên giang hồ vẫn luôn có ngài nghe đồn. Thoạt đầu tiểu còn tưởng rằng ngài chỉ là một người gọi đánh kêu giết mãng phu mà thôi, bây giờ vừa nhìn kỳ thực là hữu dũng hữu mưu, lại xuống bội phục cực kỳ. Được rồi, đừng vuốt nịnh bợ, nhanh lên làm việc, chuyện này không làm được, cái mạng nhỏ người cũng khó giữ được. Ta lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, chung quanh ngay sau đó lại truyền tới vài tiếng vang trầm nặng. Hòn đảo nhỏ này bên trên mấy nơi miệng cống đều mở ra. Nghe được động tĩnh như vậy, ta đầu tiên giả trang ra một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ, một bên thất tha thất thểu hướng phía chạy phía trước đi, một bên la lớn, không tốt, không tốt, có triều đình ưng khuyển đánh tới chúng ta Phân Đà đến rồi. Nghe ta như vậy một gọi, Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới mang theo kia Lục Tiên Phong cũng bước nhanh hướng phía ta cái phương hướng này chạy tới, một bên chạy một bên lớn tiếng hô gọi, khá lắm, bình thường không nhìn ra. Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất diễn kỹ là thật tốt, sao ta trang cũng giống như, xem bọn hắn dáng vẻ, ta hơi kém đều tin. Liền kia Lục Tiên Phong cũng gọi mười phần ra sức. Giờ phút này, đảo nhỏ chung quanh mấy chỗ miệng cống đều đã mở ra. Chúng ta như vậy một gọi, lập tức hấp dẫn rất nhiều người tới. Chờ chúng ta chạy đến một chỗ miệng cống thời điểm, cái chỗ kia đã tụ tập 40-50 cái người áo đen. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng người áo đen hướng phía chúng ta bên này tụ lại mà tới. Vì có thể diễn giống một ít, ta đang chạy hướng bên kia trên đường, còn đem quần áo trên người kéo rách mấy chỗ. Trên y phục này vốn là dính không ít máu, nhìn cũng chật vật. Nhìn thấy đám người, ta trực tiếp té ngã trên mặt đất. Lúc này có người áo đen đem ta cho dìu dắt đứng lên. Bên trong một cái người áo đen hỏi, huynh đệ, đây là thế nào? Không tốt, ra đại sự. Ta cùng Lục Tiên Phong buổi tối hôm nay tuần biển thời điểm, nhìn thấy có người xâm nhập chúng ta lỗ Đông Phân Đà sương mù pháp trận, liền cùng bọn hắn đánh lên. Chúng ta một thuyền 20+ huynh đệ đều bị bọn họ giết, liền còn thừa lại chúng ta mấy cái chạy về. Ta ra vẻ hữu khí vô lực nói. Nghe được ta nói tin tức này, tất cả mọi người là sững sờ. Chợt có người nhân tiện nói, nhanh đi thông báo đà chủ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.